Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2031, đại hội khai mạc. Càn đan lâu hơn 10 vị thiên tôn bên trong, thì có Vân Đan Đại Đế Đô 7 sao đan thần. Vân Dịch tại này kiện sự tình sau đó, tựu đi hỏi qua vị kia thiên tôn, kết quả nhường hắn giật mình đến tột đỉnh. Hơn 10 vị thiên tôn cũng không có làm được sự tình. Diệp Viễn chỉ dùng 2 ngày không đến, liền giải quyết. Nói cách khác, Diệp Viễn nghiền ép hơn 10 vị thiên tôn cường giả. 7 sao đan thần, thực lực bực này, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Chính là đan ngọc thiên tôn ở chỗ này, cũng không dám nói ổn áp nhiều thiên tôn như vậy một đầu a. Cái này tông sư tên còn cần hoài nghi sao? Sự thực so đồn đãi càng đáng sợ hơn. Cái kia rốt cuộc tình huống gì? Họ Đoạn thanh niên lúng ta lúng túng nói. Ngay bây giờ những thứ này đồn đãi đến xem, Diệp Viễn yêu nghiệt đã đủ chấn động. So đồn đãi càng đáng sợ hơn kết quả. Cái kia Diệp Viễn được yêu nghiệt đến trình độ nào a? Vân Dịch đắng chát cười một tiếng, nói: Đừng hỏi, Vân Đan đại hội lập tức phải bắt đầu, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Dứt lời, Vân Dịch có chút mất hết cả hứng mà phất tay một cái. Cáo từ rời đi, cái này hơn 3.000 năm thời gian, Vân Dịch tự cho là thiên tư ngang dọc, sừng sững nam giới chi đỉnh, có thể thẳng đến nghe được Diệp Viễn yêu nghiệt. Hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình kiêu ngạo căn bản không đáng giá nhắc tới. So với hắn, Diệp Viễn lớn tuổi còn nhiều gấp đôi. Nhưng người ta đã đứng ở cuộc đời này khó có thể với tới cao độ. Dạng này hiện thực, đối hắn đả kích quá mức cường liệt. Đáng sợ nhất không phải ngươi mạnh hơn ta, mà là ta vô luận cố gắng như thế nào, cũng cản không nổi chân ngươi bước. Hắn Vân Dịch muốn cùng một đám 7 sao đan thần ngồi mà nói xuông. Phải cần bao nhiêu thời gian? 1 vạn năm, 5 vạn năm, vẫn là 10 vạn năm. Người ta Diệp Viễn chỉ dùng 1.500 năm không đến. Dù là hắn chỉ dùng 1 vạn năm thời gian, khi đó Diệp Viễn lại là cường đại cỡ nào? Loại này cảm giác bị thất bại, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ra ra, lẽ nào chúng ta cứ như vậy tính sao? Rời khỏi Vân Đan đại hội, ta Trịnh gia khẳng định hội thực lực đại tổn a. Trên đường trở về, Trịnh Bất Quần nghiến răng nghiến lợi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia không đáng chú ý thanh niên nhân, cư nhiên thật đánh bại lão tổ, nhường Trịnh gia rơi vào vạn kiếp bất phục cục diện. Trịnh Khải Nguyên cười lạnh nói, tính, làm sao có thể, tiểu tử kia thôi diễn năng lực xác thực rất mạnh. Thật là ta không tin, hắn năng lực luyện đan cũng cùng hắn thôi diễn năng lực một dạng cường. Gia gia tại Vân Đan đại hội trà trộn nhiều năm như vậy, nhân mạch há là một cái tiểu mao hài có thể so sánh được với. Lần này, ta muốn hắn lộ ra nguyên hình. Trịnh Bất Quần hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, gia gia biện pháp dự phòng. Trịnh Khải Nguyên cười nói, đương nhiên. Luyện đan nhất đạo, dựa vào cũng không phải là mồm mép, mà là thiên truy bách luyện thực lực. Hắn chính là một cái hơn ngàn tuổi tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được luyện đan vô số lần 7 sao đan thần. Đợi được đỉnh phong đan hội, ta xem hắn còn lấy cái gì kiêu ngạo. Trịnh Bất Quần nghe vậy đại hỉ, Diệp Viễn quả nhiên vẫn là không có kết cục tốt, lý luận xuông ai sẽ không. Thật là đan đạo chưa từng có đường tắt, người ngộ tính có thể rất cao, thôi diễn có thể rất lợi hại. Thế nhưng chân chính luyện đan, chỉ có đi qua thiên truy bách luyện, mới có thể đã có thành tựu. Bọn hắn những thứ này 7 sao đan thần, không người nào là sống hơn 10 trên 100 vạn năm lão quái vật. Luyện qua đan dược, đủ để chất thành núi, chính là một cái Diệp Viễn. Tại sao có thể là đối thủ? Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, Vân Đan Đại Hội rốt cục kéo ra màn che. Ngày này, Vân Đan Đại Đế Đô Đan Đạo cường giả tụ tập. Trên quảng trường, mấy vạn luyện dược sư tề tụ một đường. Cái này mấy vạn luyện dược sư đều là nam giới luyện dược giới trong tinh anh tinh anh. Trên đài cao, trên trăm vị thiên tôn cường giả ngồi ngay ngắn, khí thế kinh sợ toàn trường. Bực này xa hoa đội hình cũng chỉ có tại Vân Đan Đại Hội bực này thịnh hội bên trên mới có thể thấy được. Cái này trên trăm vị thiên tôn cường giả, không có chỗ nào mà không phải là nhất phương cự phách, đỉnh phong đan thần. Bất quá lúc này, những thứ này bảy sao đan thần lại chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Đài cao phía trên nhất còn có 14 chỗ ngồi để trống chỗ. Tất cả mọi người biết rõ, cái này 14 chỗ ngồi đại biểu cho nam giới luyện dược giới tài nghệ cao nhất. Mỗi một vị đều là cấp bậc tông sư đan đạo cường giả. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại từ trong hư không truyền ra. Một tịch rộng thùng thình bạch bào trung niên nam tử chậm rãi bước ra. Phảng phất thần minh, đan ngọc thiên tôn, đỉnh phong bảy sao đan thần, thiên tôn cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, thiên đế phía dưới, đan ngọc vi tôn, đan ngọc thiên tôn ánh mắt đảo qua, uy nghiêm tự sinh. Hôm nay, Vân Đan Đại Hội khai mạc, đan ngọc cảm tạ chư vị thường quang. Bản tôn biết rõ, rất nhiều người tới tham gia Vân Đan Đại Hội đều là hướng về phía 13 vị tông sư mà đến. Hiện tại, bản tôn liền thỉnh xuất đến 13 vị tông sư cường giả. Thiên Phách Đại Đế Đô, Liệt Dương Thiên Tôn, Đan Ngọc Thiên Tôn tiếng nói vừa dứt, một cái như lửa đồng dạng nam tử từ trong hư không bước ra. Hướng mọi người khẽ gật đầu ý bảo, liền đi hướng mình chỗ ngồi. Kim Hoán Đại Đế Đô, Phiêu Vũ Thiên Tôn, một bộ xanh đen sắc áo bào rộng Phiêu Vũ Thiên Tôn mỉm cười đi ra. Hơi hơi chắp tay, liền đi hướng mình chỗ ngồi. Trấn Vân Đại Đế Đô, Lạc Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép, Đan Ngọc Thiên Tôn từng cái giới thiệu. Trước mấy vị đều là lục đại đỉnh tiêm thánh địa chúa tể. Từng cái đều là nam giới đỉnh phong tồn tại. Cái này 6 vị thiên tôn ra thi đấu sau đó, phân biệt ngồi ở trung ương không vị hai bên. Vị trí trung ương nhất là thuộc về Đan Ngọc Thiên Tôn. 6 vị chúa tể ra thi đấu sau đó, Đan Ngọc Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu. Lưu Minh Thiên Tôn, Gia Cát Thế Gia Đan Đạo Đại Gia, Thiên Ngọc Thiên Tôn, đến từ Bắc Thần Lục Gia. Ngoặc kép, 6 vị thiên tôn cường giả giới thiệu xong xuôi. Đột nhiên, không khí tựa hồ cứng lại, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết rõ, cái này vị cuối cùng tông sư mới là lần này Vân Đan Đại Hội kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Vân Đan Đại Hội còn chưa bắt đầu, cái này ngay cả thiên tôn cũng chưa tới tông sư cũng đã bà Trịnh gia vĩnh viễn đuổi ra Vân Đan Đại Hội. Quan trọng hơn là, hắn là Vân Đan Đại Hội trong lịch sử duy nhất một cái lấy 6 sao đan thần trở thành tông sư luyện dược sư. Chính là Đan Ngọc Thiên Tôn, cũng là hơi hơi dừng một cái, mới chậm rãi mở miệng nói. Vị cuối cùng, kỳ tài ngút trời, lấy hơn ngàn tuổi, bị Phiêu Vũ Thiên Tôn mời trở thành lần này Vân Đan Đại Hội tông sư. Diệp Viễn, đến từ lĩnh Nam Thiên Ưng Hoàng Thành. Đan Ngọc Thiên Tôn giới thiệu xong, Diệp Viễn thân hình từ trong hư không chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến cái này tuổi trẻ đến không được giống như nói tông sư trên người. Lĩnh Nam Thiên Ưng Hoàng Thành, đây là địa phương nào? Từ chưa có nghe nói qua a. Loại địa phương nhỏ này, cư nhiên có thể ra một gã tông sư. Cái này Diệp Viễn, thật có đảm nhiệm tông sư năng lực. Mặc dù Trịnh gia rời khỏi Vân Đan Đại Hội, có thể nghe nói bọn họ là đánh cuộc thua. Cái này Diệp Viễn, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ai cũng không biết a. Đáng tiếc không thể khiêu chiến tông sư. nếu không thử một chút cũng biết. Mặc dù Vân Đan Đại Đế Đô bên trong đã sớm có Diệp Viễn truyền thuyết, thật là thật nhìn thấy Diệp Viễn, tất cả mọi người như trước nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá trẻ tuổi, cái tuổi này cần phải đứng ở phía dưới, cùng bọn họ một chỗ tham gia đấu đan mới là. Nhưng bây giờ, hắn lại ngồi ở tông sư chỗ ngồi. Đan Ngọc huynh, nhường một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu oa nhi ngồi ở tông sư chỗ ngồi. Đem chúng ta cái này trên trăm vị bảy sao đan thần khuôn mặt hướng cái nào thả a? Diệp Viễn còn không có ngồi xuống, một cái kỳ quái thanh âm liền vang lên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.